Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thật xin lỗi, Apple, A, App, Miêu Tiểu Lệ một bên truyền, một bên nói, cho nên nói, vẫn là Android tốt, muốn bỏ cái gì vào liền giả trang cái gì, khai phá cái này áp tiền bối lẽ ra nghĩ phát đến Apple cửa hàng đi, kết quả xét duyệt không có thông qua. Thế là hắn trong cơn tức giận liền đã biến thành Android độc chiếm. Thật sự là đáng thương đám kia dùng Apple tu sĩ. Vẫn phải mua cái Android thiết bị mới được. Nguyên lai Android cùng Apple chi tranh đã lan tràn. Đến tu chân thiết bị thế giới sao? Một lát, chương trình lắp đặt hoàn tất. Lâm Phi Phàm mở ra chương trình. Miêu Tiểu Lệ mang theo đầy đầu giọt nước lại gần. Đến, điểm dấu cộng, đúng. Sau đó điểm bái sư, điểm mặt đối mặt bái sư, ân, quét ta mã hai chiều, ta bên này điểm đồng ý, đi, ta đem cái này nội công tâm pháp truyền cho ngươi, ngươi bây giờ liền bắt đầu tu luyện đi, chỉ cần hôm nay học được tầng thứ nhất là được rồi. Lâm Phi Phàm máy móc đi theo Miêu Tiểu Lệ chỉ dẫn đi làm, giọt nước nhỏ rơi trên sàn nhà phát ra tiếng vang, trái tim phanh phanh trực nhảy. Trước mắt càng là trắng bóng một mảnh. Tốt, cứ như vậy, người trước nhìn xem, ta đi thổi tóc, có sẽ không địa phương liền hỏi ta. Miêu Tiểu Lệ, giơ tay lên, vỗ Lâm Phi Phàm bả vai. Tiểu huynh đệ, ta có thể hay không tại lão Ngưu trước mặt lật về một ván liền toàn xem ngươi rồi. Vừa mới nhìn đến trong mắt những cái kia phúc lợi coi như là ta đưa cho ngươi cổ vũ. Được chứ, được rồi tốt. Lâm Phi Phàm gật đầu như mổ thóc. Miêu Tiểu Lệ chui trở lại phòng tắm đi. Lâm Phi Phàm vội vàng bình phục một hạ tâm tình. Tận lực không đi nghĩ vừa rồi trước mắt dĩ lệ hình ảnh. Nhưng, thân vì một cái khỏe mạnh bình thường tinh lực tràn đầy nam tính. Không đi nghĩ, có chút khó. Tu luyện, Lâm Phi Phàm quả quyết mở ra Miêu Tiểu Lệ vừa mới truyền đến chương trình. Ta, công pháp của ta. Sư phụ đưa tặng công pháp cộng hai tĩnh tâm chú bách mạch hối tâm hải cái thứ nhất tĩnh tâm chú. Cũng không phải là công pháp gì, mà là một cái sơ đẳng tu sĩ đều có thể dùng đơn giản chú pháp. Phát động về sau có thể cấp tốc để cho người ta theo tâm tình kích động bên trong bình phục lại. Phía dưới còn có một câu nhắn lại, yên tĩnh một chút, trong đầu đừng lão nghĩ đến phúc lợi. Học tập cho giỏi bách mạch hối tâm hải. Khụ khụ. May mắn Lâm Phi Phàm cũng không phải loại kia ích trùng lên não ngu ngốc. Thích xem về thích xem. Thế nhưng là nặng nhẹ hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. Bách mạch hối tâm hải. Chính là ngàn năm trước đó một vị nửa đường tu hành tu sĩ tại Đại Thành về sau sáng tạo ra một bộ. Tâm pháp, chuyên môn thích hợp với Lâm Phi Phàm loại này từ nhỏ đã không có căn cơ. Nửa đường tu luyện gà mờ tu sĩ. Mặc dù so với những cái kia từ nhỏ tu luyện tu sĩ đến, sẽ có một ít tiên thiên không đủ, lại ít nhất cho những này nửa đường tu luyện các tu sĩ một đầu đường ra. Lâm Phi Phàm điểm một cái khóa thứ nhất, bên trong truyền đến giọng nữ dễ nghe, làm cam đoan hiệu quả, xin mời đeo tai nghe tu luyện. Lâm Phi Phàm lập tức đeo ống nghe lên, theo một trái một phải riêng phần mình truyền đến kỳ dị âm nhạc. Sau đó liền trận trận nỉ non, mà trên màn hình điện thoại di động, thì đồng thời phát hình chữ viết chú giải, cùng với linh khí ở trong người xu hướng 3D anime. Năm đó các tu sĩ nếu có bực này tốt điều kiện, chỉ sợ sớm đã thiên tài bay đầy trời. Lâm Phi Phàm nhìn xem anime biểu thị, nghe nỉ non, miệng niệm trên màn hình chữ viết, trong cơ thể linh khí tự động tụ lại. Như là 3D anime biểu thị như vậy. Cái kia cổ linh khí như là linh như rắn. Theo thân thể một góc nào đó. Uốn lượn. Xoay quanh. Thử thăm dò tiếp cận trái tim vị trí. Đột nhiên. Lâm Phi Phàm cảm giác tim tê dần. Ngay sau đó là một cổ phong phú cảm giác truyền đến. Đạo thứ nhất linh khí tiếp tục tại tim vị trí bên trên. Đó chính là bách mạch hối tâm hải công pháp sơ bộ thành công biểu tượng. Một mạch hợp thành tâm hải, Lâm Phi Phàm vẻn vẹn chỉ là cảm giác được có đau một chút. Mà trong phòng tắm, đang ở thổi tóc Miêu Tiểu Lệ lại hơi sững sờ. Nhanh như vậy. Không thể nào. Này Bách Mạch Hối Tâm Hải cũng coi là tâm pháp cao cấp. Cái này mới nhập môn vẫn chưa tới 24 giờ tay mơ có thể có lợi hại như vậy. Liền xem như bẩm sinh linh thể cũng không thể mạnh như vậy a. Chẳng lẽ là Bách Hoa Hoàn cùng Tiên Tuyền rượu nếp cổ còn có Pepsi chồng chất lên nhau công hiệu? Miêu Tiểu Lệ đoán không ra, cũng lười đoán, tiếp tục thổi tóc của mình. Sau một lúc lâu, nàng lần nữa trừng to mắt, thứ hai mạch cũng tiếp tục thành công. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, quả nhiên, thứ hai mạch, thứ ba mạch, thứ tư mạch, Lâm Phi Phàm vậy mà một đường tiếp tục 10 mạch này mới dừng lại. Miêu Tiểu Lệ không muốn đánh nhiễu Lâm Phi Phàm, vẫn tránh trong phòng tắm. Bên ngoài rốt cục không có động tĩnh. Nàng rón rén đi ra ngoài, kết quả lại phát hiện Lâm Phi Phàm nằm tại cái kia đã ngất đi. Tham thì thâm a, một hơi tiếp tục 10 mạch. Chậc chậc, tay mơ a, ngươi hẳn là cũng xem như cái truyền thuyết. Ha ha, như thế sau khi trở về, xem cái kia lão Ngưu còn có lời gì nói. Lần này là các ngươi nhìn lầm. Ha ha ha, Lâm Phi Phàm không có mất đi ý thức bao lâu, không đến 8 giờ liền tỉnh. Hắn lúc này chỉ cảm giác mình toàn thân gần như có dùng không hết lực lượng. Mà linh khí không còn như là ngày hôm qua ở trong người tùy ý phiêu tán. Mà là có quy dọc theo một nơi nào đó tuần hoàn vận hành. Cái kia tuần hoàn, đúng là mình vừa mới tiếp tục 10 đạo linh mạch. Lâm Phi Phàm thật nghĩ học trong tiểu thuyết những cái kia nhân vật chính như thế. Ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật sự là quá tự kỷ. Quá xấu hổ, thế là hắn yên lặng cầm một cái nắm đấm, dùng tư cổ vũ, Miêu Tiểu Lệ sớm đã cùng khách sạn kết tốt sổ sách, tạo thành tổn thất cũng đều khấu trừ. Khi thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện, sân khấu hầu yêu nhìn chằm chằm hắn, xin mời lần sau không cần tại trong tửu điếm tu luyện, để tránh cho hai bên mang đến tổn thất, thái độ lạnh như băng. Nhưng mà nhớ tới những này khỉ con khả năng theo nào đó đại thánh cũng có quan hệ. Lâm Phi Phàm cơ bản cũng liền hiểu rõ những này hầu yêu kiêu ngạo nguyên nhân. Ngươi không cần sợ bọn chúng. Những này hầu yêu không phải đại thánh thủ hạ, mà là đại thánh đã từng một cái thủ hạ thủ hạ. Đại thánh chính mình lệ thuộc trực tiếp sản nghiệp là Thủy Liêm Động khách sạn. Trên cơ bản, cái kia là Trừ Long Cung bên ngoài. Toàn bộ Ngạo Lai Quốc quán rượu sang trọng nhất, cũng là Đông Thắng Thần Châu ít có 7 khách sạn cấp sao một trong. Miêu Tiểu Lệ thấp giọng nói, Thủy Liêm Động khách sạn, thất tinh cấp, liền là chúng ta chuẩn bị vào ở cái kia. Lâm Phi Phàm kinh ngạc, đúng vậy a, cho nên ta mới nói bọn này Đông Bắc tu sĩ là thật có tiền. 30 người vào ở Thủy Liêm Động khách sạn, mặc dù chỉ có một cái xa hoa phòng. Còn lại đều là du lịch phòng. Giá tiền này cũng đầy đủ kinh người. Đây cũng là thật có tiền a. Ăn xong điểm tâm, ngồi máy bay trực thăng, du lịch đoàn thẳng đến trạm tiếp theo. Hoa Quả Sơn. Tại Tây Du Ký bên trong đối Hoa Quả Sơn có như thế miêu tả. Thế trấn đại dương mênh mông, uy yên tĩnh giao biển. Thế trấn đại dương mênh mông, sóng chiều bạc núi cá, uy yên tĩnh giao biển. Đợt trở mình tiết lãng thận cách huyên, thủy hỏa phương góc cao tích thổ, đông hải chỗ đứng thẳng sùng đỉnh, đan sườn núi quái thạch, dựng đứng kỳ phong, đan trên sườn núi, thải phượng song minh, dựng đứng trước, kỳ lân nằm một mình, ngọn núi lúc nghe gà cảnh minh, hàng đá mỗi xem long xuất nhập, trong rừng có thọ hưu tiên cáo, trên cây có linh cầm huyền hạc, cỏ ngọc kỳ hoa không tạ. Thanh tùng thúy bách trường xuân, tiên đào thường kết quả, cây trúc dài mỗi lưu mây, một đầu khe khe đằng la mật, tứ phía nguyên đê thảo màu mới, đúng là trăm sông sẽ chỗ kình thiên trụ, vạn kiếp không rời đất đai căn. Mỗi lần đọc cổ nhân đối với một chút kỳ cảnh miêu tả, Lâm Phi Phàm đều cảm giác là những cái kia viết tiểu thuyết trạch nam nhóm trạch quá lâu. Đối với tổ quốc tốt đẹp Sơn Hà hiểu rõ không đủ nhiều. Năm đó lại không nhiều như vậy ô nhiễm. Quả thực là không chỗ không phong cảnh. Từ chỗ nào biệt xuất tới nhiều như vậy hình dung từ. Kết quả chân chính nhìn thấy cái kia Hoa Quả Sơn. Lâm Phi Phàm đánh trong đáy lòng nói một câu. Ngô Thừa Ân thật to.